vây quanh Ôn Vân gần như thế làm gì? Cơ thể đẹp lắm mà, vậy so sánh xem có xấu hổ chết họ không? Hôm nay Ôn Vân mặc váy 2 giây rất đẹp. Đó cũng là mặc cho anh xem. Triệu Đông Duyên hơi không kiểm soát nổi cảm giác điên vì tình của mình. Đám mây nhỏ cần anh. Cần cái ôm của anh. Cần anh ở cạnh. Cần sự an ủi và cổ vũ của anh. Điện thoại rung lên. Tin nhắn mới của Ôn Vân. Nhớ môi của anh. Triệu Đông Duyên, nghĩ nhiều rồi. Đám mây nhỏ chỉ muốn anh dâng tới tận cửa để phục vụ thôi. Cách chương.